Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 4 bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Mời các bạn cùng đến với tập 4 bộ truyện Gặp Anh Đúng Lúc. Giang không biết bị Phục đốt nhà lúc nào, vội vàng giải thích để Dung không hiểu lầm. Anh Thành đúng là có giao cho tôi thường xuyên đến quán bar thu tiền bảo kê. Ở đó rất phức tạp, nhưng tôi không có một người phụ nữ nào hết. Em tin tôi một lần được không? Tôi không có lừa em. Tiếng thở dài của Dung càng khiến Giang thêm sốt ruột. Khả năng diễn đạt của anh kém, không biết nên nói thế nào để cho cô hiểu. Dung chỉ muốn trêu anh một chút, bộ dạng lóng nga lóng ngóng giải thích của Giang trông rất buồn cười, cũng không nỡ trêu lâu. Cô rướn người tới hôn lên bờ môi mát lạnh. Em tin anh rồi. Trong mắt Giang cô đẹp như sao trên trời, bầu trời đêm nay chẳng có lấy một ngôi sao nào, trong khi anh đang giữ một ngôi sao bên cạnh. Giang quấn lấy một lọn tóc mềm mượt vào ngón tay, rồi đưa lên mỗi người. Ánh mắt đầy tình tứ nhìn cô, nụ cười của anh đã không còn lạnh lẽo đáng sợ, len lỏi vào tim Dung một dòng nước ấm. Tôi không biết lãng mạn đâu, ăn nói cộc cằn không được khéo léo, cũng chẳng được học cao hiểu rộng, về mọi mặt tôi đều không bằng em, nhưng tôi sẽ sửa đổi. Kỳ lạ thật, anh không phải mẫu người đàn ông mà em thích. Lần đầu tiên gặp em cũng chẳng ưa nổi bộ dạng bất cần đời của anh. Vậy mà thế nào? Vậy mà vẫn yêu. Lồng ngực Giang vui sướng đập nhanh, chỉ muốn ôm chầm lấy cô. Dung vuốt nhẹ lên mối anh, bĩu môi ganh tị với sống mũi thẳng đứng. Khi ghế bị Giang ngả ra sau, cô biết anh đang muốn điều gì. Cả hai nắm bắt tín hiệu từ đối phương rất ăn ý. Đêm nay, thế giới của anh chỉ có một người. Không xong rồi, anh Hiển. Một tên đàn em của Hiển hớt hải chạy lên cầu thang, chưa thấy mặt nhưng đã nghe tiếng. Trên tầng 2, một đám đàn ông đang ngồi chơi bài. Hiển đang thua, bực bội chửi thề. Công an sắp đến đây, đường dây của chúng ta bị lộ rồi anh Hiển. Đứa nào? Là đứa nào để lộ sơ hở hả? Bọn em đã làm rất cẩn thận, không có đứa nào dám phản bội anh cả. Anh Hiển, anh mau trốn đi, công an tới rồi. Chuẩn bị xe cho tao, nhanh lên. Không kịp rồi, đi cửa sau đi. Hiển đang đánh bài, nghe đàn em báo tin xong, cầm áo đứng phát dậy, vội vàng tìm đường tháo chạy. Đường dây cho vay nặng lãi của anh ta bị công an vào cuộc điều tra. Quán bar lo lót chưa xong lại thêm vụ này. Một đòn đáp trả của Giang khiến Hiển điều đứng. Đường dây cho vay nặng lãi do anh ta cầm đầu đã hoạt động nhiều năm nay dưới hình thức và thủ đoạn rất tinh vi. Phải có người từ bên trong tiết lộ mới điều tra ra được. Hiển bị tập kích tại nhà riêng. Đàn em của anh ta chống trả quyết liệt nên Hiển may mắn thoát được. Anh Giang, anh đã xem tin tức chưa? Phục cầm điện thoại chạy tới chỗ Giang như có chuyện quan trọng. Tụi anh Hiển bị bắt rồi, liên quan đến đường dây cho vay đó anh Giang. Cũng may chúng ta tách ra sớm. Nhân đứng một góc cười khẩy, đá mấy viên sỏi dưới chân. Chỉ có cậu ta biết lý do vì sao Hiển cùng đàn em bị bắt. Giang thèm thuốc, thò tay vào túi chạm vào mấy viên kẹo. Dung bảo anh bỏ thuốc lá nên lấy kẹo của Hân cho anh, dặn phải đem theo trong túi. Bật lửa cũng đã bị cô tịch thu. Viên kẹo hồng hồng có vị ngọt ngấy tan trong khoang miệng. Giang phải uống hết chai nước suối mới tan được. Anh không thích mấy thứ đồ ngọt này một chút nào, nhưng túi kẹo đến cuối ngày cũng vơi dần. Sau khi xuất viện, Việt chỉ quanh quẩn ở nhà. Ông Lâm nhiều lần hỏi khi nào Dung về, bà Hà tìm đủ lý do nói dối. Chức giám đốc của Việt đã có người khác thay thế, đúng như ý muốn của bà Hà. Tin tưởng người này là tay trong của mình. Bà ta âm thầm tạo ra các khoản vay khống, mọi chuyện chót lọt một cách không ngờ. Số tiền chiếm được, bà ta chuyển qua tài khoản của con gái. Tối nay Dung lại nhận được một số tiền lớn. Bà Hà dặn cô đừng gọi điện, nhưng thấy mẹ ngày càng chuyển cho mình nhiều tiền, cô sợ bà ấy làm chuyện phi pháp. Việt cuối cùng cũng đợi nghe được giọng nói êm ái của Dung. Anh ta cài nghe lén trên điện thoại bà Hà. Dễ dàng lấy được nhiều tiền, bà ta không muốn dừng lại. Mẹ lấy ở đâu ra nhiều tiền chuyển cho con vậy? Mẹ bảo con mua nhà, con đã mua chưa? Mẹ vẫn chưa trả lời con, mẹ lấy tiền ở đâu ra? Đây là tiền ông Lâm cho mẹ, con đến ngân hàng mở thêm một tài khoản nữa, lần sau mẹ sẽ chuyển vào đó. Mẹ dừng lại đi, ông Lâm không thể cho mẹ nhiều tiền như thế, có phải mẹ đang... Con đừng thắc mắc về số tiền này, có nó mẹ con mình sẽ không lo thiếu thốn thứ gì, con ráng đợi mẹ thêm vài ngày nữa. Dung bất lực trước thái độ của mẹ, con có thể tự kiếm ra tiền được rồi, cuộc sống ở đây rất yên bình. Không cần quá nhiều tiền chúng ta vẫn sống được. Mẹ đừng lún quá sâu. Cái đảo khỉ ho cỏ gáy đó sao có thể sống được. Chúng ta qua nước ngoài sống. Mẹ chuẩn bị xong thủ tục sẽ đến đón con. Mỗi lần Dung nói chuyện điện thoại với mẹ xong, tâm trạng cô cũng đều đi xuống. Mấy hôm nay Tứ về quê, Hân theo chơi với Phục. Con bé cứ hỏi khi nào Tứ quay lại. Sắp hết kỳ nghỉ hè rồi. Cuối tháng này Hoa nói sẽ đến đón con gái về. Hân cao lên trông thấy rõ, cân nặng cũng tăng lên được một chút. Giang mua cho con bé rất nhiều quần áo và bánh kẹo. Nó bắt đầu ham chơi, đi từ sáng tới chiều. Dung ngủ dậy không thấy mặt mũi con bé đâu. Chú Giang ơi, cháu có cái này cho chú đây. Giang vừa về định vào nhà, nghe tiếng Hân ngoài cổng. Không biết nó chui ra từ bụi rậm nào, trên người dính đầy cỏ dại. Con bé hí hửng xòe lòng bàn tay ra, hai chiếc nhẫn được thắt bằng cỏ đuôi thỏ rất đáng yêu. Giang ngồi xổm xuống cầm lấy mỉm cười. Nhóc làm à? Dạ, cháu làm cả buổi chiều nay đấy, chú mau tặng cho chị đi. Anh nhìn sang bên sân nhà bà Châu thắc mắc. Chị đi đâu rồi ấy? Chú tìm không thấy. Chị đang ở nhà bà Điền, bà ấy bệnh rồi, mọi người tới thăm rất đông. Thế à, vậy cho chú hai chiếc nhẫn này nhé. Dạ, chú thấy cháu làm có đẹp không? Rất khéo tay, lớn lên xinh đẹp giống như chị nữa. Người theo đuổi nhóc á, xếp thành hàng. Cháu chỉ thích anh Tứ thôi. Nhóc còn, mới tí tuổi đầu đã biết yêu rồi. Con bé trẻ môi quay ngoắt bỏ về. Có chú ý, già mới biết yêu. Nó đi theo Phục, nghe đám cậu ta nói chuyện học theo. Giang cười không nổi với con nhóc này. Hai chiếc nhẫn bằng cỏ đuôi thỏ xinh xắn nằm trong lòng bàn tay. Kích cỡ nhỏ như vậy, anh chỉ đeo vừa ngón út. Bà cụ Điền năm nay đã 80. Bình thường tay chân nhanh nhẹn, nghĩ mình còn khỏe. Nhưng đổ bệnh một cái mới thấy, tuổi già ập đến lúc nào không hay. Diệu Anh khuyên bà nội đi bệnh viện từ hôm qua đến giờ, nhưng cứ chần chừ đòi uống thuốc ở trạm xá không chịu đi khám. Bà sợ Diệu Anh lần đầu đến thành phố bị lừa gạt bắt cóc. Dung nói sẽ nhờ Giang cho Phục đưa hai bà cháu đi bệnh viện, bà cụ mới miễn cưỡng đồng ý. Chị nói với anh Giang giúp em một tiếng nhé. Ừ, chị về sẽ nói. Em đưa bà đi kiểm tra, có thiếu gì thì gọi cho chị. Diệu Anh buồn rầu rầu rĩ đáp. Lần này bà ốm không ăn được bao nhiêu, em lo lắm. Chắc bà sẽ không sao đâu. Đợt này bồi bổ cho bà, vài hôm bà khỏe lại, hai chân thoăn thoắt đi nhanh không bằng ai đâu. Em cảm ơn chị và anh Giang rất nhiều. Chị giúp em có việc làm, giúp hai bà cháu em. Lúc đầu bà nội em... Chị không để bụng mấy chuyện đó đâu. Em cũng đừng nghĩ nhiều nữa, cố gắng mà lo cho bà. Dạ, chị về nhé. Chị đưa số điện thoại cho Phục. Có gì em bảo Phục gọi cho chị, đừng ngại đấy. Dung thong thả đi bộ về. Trên đường ghé qua tiệm tạp hóa mua hai hũ kẹo cao su cho Giang. Chiếc đồng hồ cũ trên tường sắp chỉ 7 giờ. Chắc anh đã về rồi. Đối diện có một người đàn ông dáng người cao ráo, cõng bé gái trên vai. Tiếng gọi trong trẻo của Hân vang lên. Chị ơi! Cô dừng lại ngạc nhiên, nhìn con nhóc đang ngồi trên vai Giang. Nó không sợ té còn vẫy vẫy tay vui vẻ. Em và chú Giang đi đón chị này. Em đi đâu cả buổi vậy hả? Đi suốt bà đánh đòn đấy nhá. Tối nay con nhóc này ăn đòn thay cơm rồi. Nhìn mặt con bé sụ xuống, Dung buồn cười rồi hỏi. Bị bà đánh rồi à? Dạ. Lần sau em đi đâu, phải xin phép bà. Bà cho rồi mới đi thì mới được đi, không thì bị đánh đòn đấy. Nó gật đầu vẻ mặt rất nghe lời, ngồi trên vai Giang không chịu xuống. Dung nắm lấy tay anh, cả ba trông giống như một gia đình nhỏ, chậm rãi trở về nhà. Anh đeo gì thế? Nhẫn đấy ạ, em làm đấy. Sao chú Giang có mà chị không có? Chú Giang bảo đợi tối mới đưa cho chị, em học cả buổi chiều mới làm được. Bày cho chị với, chị cũng muốn học. Cỏ đuôi thỏ này bọn em tìm được ở đâu vậy? Ở gần bãi đá ngầm ạ, chú Phục hái cho em nhiều lắm. Phục chưa biết bà cụ Điền bị bệnh, được Giang cho nghỉ sáng mai, đưa bà cháu Diệu Anh đi bệnh viện. Cậu ta ăn cơm xong, về phòng chuẩn bị quần áo. Tứ vẫn chưa quay lại. Phục đi thành phố nữa, Hân chẳng có ai chơi. Sáng sớm nó ngồi trước sân nhà ông Lục chờ Giang. Chị đi dẫn tour rồi, chú cho cháu đến chỗ khách sạn chơi nhá. Mũ của nhóc đâu, về lấy đi, chú đợi. Dạ. Anh nhìn con bé, bỗng dưng chợt nghĩ, nếu mình cũng có một đứa con gái thì cảm giác sẽ như thế nào. Chỉ mới nghĩ đến đã cảm thấy hạnh phúc căng tràn lồng ngực. Con bé giống Dung, càng tốt, xinh đẹp đáng yêu, ai nhìn cũng thích. Lần đầu rời đảo đến thành phố, với Diệu Anh mới lạ tất cả mọi thứ. Cô không có điện thoại, bệnh viện lại rất đông. Sợ lại nên đi vài bước lại thăm Trừng Phục có ở phía sau hay không. Cậu ta dặn cô ngồi trước phòng siêu âm đợi rồi đi đâu mất hút. Diệu Anh hồi hộp đợi bà nội đến lượt khám. Hai bà cháu nương tựa nhau mười mấy năm nay, lần này bà đột nhiên đổ bệnh nặng làm cô rất lo. Cho em, lấy giải đi, có gì liên lạc cho tiện. Phục biến mất, hóa ra là đi mua điện thoại. Diệu Anh vừa nhìn đã biết chiếc điện thoại này rất đắt tiền nên không dám nhận. Tôi đập hộp rồi không thể đem trả lại đâu. Em á, ngại thì lấy đi, mỗi tháng trả tôi một ít. Vậy anh cho em trả góp nhé. Ừ, trong số đó có số của tôi rồi đấy. Cảm ơn anh. Không cần khách sáo với tôi. Phục hắng giọng ngồi xuống bên cạnh Diệu Anh. Cả hai đã dần thân thiết, nhưng vì cậu ta thích cô gái này nên nhiều lúc tự nhiên thấy lúng túng. Sức khỏe của bà cụ Điền bị suy nhược nghiêm trọng. Sau khi khám xong mới phát hiện ra đủ thứ bệnh, bác sĩ đề nghị nên nhập viện để theo dõi và điều trị. Trong mấy ngày nằm viện, có cháu gái bên cạnh chăm sóc, không bỏ rơi bà. Phục rất nhiệt tình. Thấy bà cụ không ăn được đồ ăn căng tin bệnh viện, cậu ta ra ngoài tìm mua những món bà cụ thích. Ban đầu thì bà mắng mỏ khinh thường người ta bao nhiêu, thì bây giờ thấy có lỗi bấy nhiêu. Phục không về trước mà gọi điện xin Giang cho ở lại đợi bà cụ Điền xuất viện xong về cùng. Thời tiết trong tuần không được đẹp nên lịch trình tour có thay đổi, ngừng nhận khách đăng ký vào cuối tuần. Dung có thời gian nghiên cứu về dự án mới của Giang. Làm đĩa bằng lá cây thay cho rác thải nhựa sử dụng một lần đã có nhiều người làm, nhưng độ phổ biến chưa rộng. Ở đây có sẵn nguồn nguyên liệu đầu vào, bây giờ chỉ cần đầu tư máy móc và tìm đầu ra tiêu thụ. Tiếng chuông điện thoại kéo Dung rời mắt khỏi màn hình laptop. Số lạ gọi đến, cô ngồi thất thần không vội nghe. Người gọi cũng rất có kiên nhẫn, tiếng chuông lặp đi lặp lại rất nhiều lần gây ra khó chịu. Cuộc gọi đã kết nối nhưng không ai lên tiếng. Dung mím môi, linh cảm của cô hoàn toàn chính xác. Việt đã có được số điện thoại của cô. Chơi như vậy đủ rồi, về nhà đi chứ. Giọng nói làm cô tởm lợm. Dung vẫn giữ im lặng, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đang lo lắng cho mẹ mình. Khóe môi Việt cong lên một đường nhạt nhẽo. Trên đùi anh ta là con chăn bạch tạng đang bò trườn quấn lên cánh tay. Món quà thú vị này anh ta mua để chào đón Dung trở về. Không tự về được à? Hay muốn anh trai đến tận nơi đón em? Tôi không về, đó không phải là nhà tôi. Mẹ em ở đây, em không muốn cũng phải về thôi, em gái à? Việt vuốt ve thú cưng mới của mình. Con chăn gấm trước kia được anh ta yêu thích, nuôi một thời gian khá dài, nhưng cũng chính tay Việt giết nó sau khi chơi chán. Con chăn bạch tạng này trắng muốt, làm anh ta nhớ đến làn da của Dung. Tay vuốt ve nó, trong đầu thì tưởng tượng đang chạm vào da thịt cô. Giọng Việt khàn đục, những thứ anh ta thích, khi nào chơi chưa chán thì phải nằm trong lòng bàn tay anh ta. Anh có món quà mới cho em, đừng để anh đợi quá lâu. Việt, tôi không còn là đứa hèn nhát cho anh tiêu khiển, tôi cũng không trở về ngôi nhà đó nữa. Anh muốn điên thì điên một mình đi. Đừng chọc giận anh. Em cũng biết nếu anh nổi giận sẽ làm em bị thương mà, đúng không? Ngoan, về nhà đi. Anh nghĩ có thể muốn bắt nạt tôi thế nào cũng được à? Bây giờ tôi có người bảo vệ mình rồi, tôi chẳng việc gì phải nhịn anh nữa. Người nào dám bảo vệ em? Bạn trai tôi. Con chăn đang quấn trên tay Việt bị anh ta ném mạnh xuống sàn, hai mắt long sòng sọc cầm con dao dọc giấy trong tay. Tiếng hét trên tầng 2 của người giúp việc khiến bà Hà đang ở dưới phòng khách giật mình. Bà ta sắp chuẩn bị xong rồi, đợi số tiền kia chuyển vào nữa sẽ cùng Dung rời khỏi đây. Sống chung nhà với một kẻ tâm lý bất ổn như Việt, bà ta cũng thấy sợ. Với lại ông Lâm cũng chẳng có ý định sẽ để lại nhiều tài sản cho bà ta. Bà chủ ơi! Giúp việc hoảng loạn chạy xuống. Phía sau là Việt với con dao dọc giấy. Bà Hà ớn lạnh sợ hãi, ánh mắt sắc lẹm quét về phía bà ta, nụ cười lạnh lẽo đang dần méo mó. Việt, con... Gì à? Dung bao giờ mới về vậy? Con bé sắp trở về rồi. Dì nói có thật không? Tôi rất ghét những người nói dối đấy. Không có ông Lâm ở nhà, nhưng Việt vẫn giả vờ mất trí. Giúp Việt chứng kiến cảnh tượng trên lầu, cả người run cầm cập đứng sau lưng bà Hà. Lên dọn phòng sạch sẽ cho tôi. Anh ta vứt con dao dọc giấy lên trên bàn. Bà Hà sợ xanh mặt vội né sang một bên. Trước đây, Việt không bộc lộ tính cách này ra ngoài, nên bà ta nghĩ rằng Dung bịa đặt nói xấu Việt. Ngay cả ông Lâm cũng không nhận ra con trai mình bất bình thường, huống chi bà ta. Con chăn bạch tạng nằm bất động dưới đất, bà Hà nhìn thấy lảo đảo té ngã, giúp việc không dám dọn xin nghỉ ngay trong ngày. Dung gọi điện cho mẹ, bà Hà bực khi con gái không nghe lời cứ tự động gọi. Việt đang ở nhà, như bóng ma xuất hiện thình lình, bà ta khóa cửa phòng kỹ rồi vẫn sợ. Có chuyện gì rồi đúng không? Mẹ đừng giấu con, Việt đã biết con đang ở đâu rồi. Không thể nào, mẹ không hề kể với ai con đang ở đâu. Nó không thể biết được. Anh ta đã gọi cho con. Gì cơ? Sao nó có số điện thoại của con? Con biết thì đã không hỏi mẹ. Bà Hà chột dạ nhìn khắp phòng, không biết Việt đang nghe lén cuộc gọi của hai mẹ con bà ta. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, làm bà Hà giật bắn. Mẹ có đang nghe con nói không? Mẹ, mẹ! Dung khẩn trương gọi lại nhiều lần, nhưng mẹ cô không nghe máy. Linh tính cô mách bảo, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Chị đi đâu vậy ạ? Chị phải về nhà vài ngày, em nói lại với bà nhé. Phải đi ngay bây giờ sao chị? Ừ, chú Giang có biết chị về nhà không ạ? Chị sẽ quay lại đúng không? Chị sẽ quay lại. Tay cầm túi sách của Dung ngập ngừng. Chuyến tàu buổi chiều sắp đến giờ khởi hành, không còn kịp để chần chừ nữa. Cô chỉ lấy túi sách đem theo ít tiền, vội vàng ra bến. Giang đang ở chỗ khách sạn, anh không biết cô đột ngột muốn trở về thành phố. Con lại trốn đi chơi đúng không? Về nhà ngay cho bà. Con đi tìm chú Giang. Hân! Bà Châu vừa từ ngoài bãi về, thấy cháu gái đến dép cũng không mang, chạy ra khỏi nhà liền mắng gọi to. Hân chạy ù một mạch đến chỗ Giang, nó không hiểu chuyện gì. Thấy Dung vội vàng đi gấp như vậy, nó sợ cô sẽ không quay lại nữa. Anh Giang, chỗ công trình phụ này. Chú Giang ơi, chị về nhà rồi. Chị đi khi nào? Mới đi ạ. Giọng của con bé rất vang, nói như sắp đứt hơi đến nơi, mặt mũi đỏ phừng thở phì phò. Giang đang nói chuyện với kiến trúc sư của bên thi công. Anh sững người mất mấy giây, ngay lập tức lấy điện thoại trong túi quần ra xem, nhưng không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cô. Chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh nhất, vẫn không kịp chuyến tàu vừa rời đảo. Giang đứng nhìn theo khẩn trương gọi điện. Dung đã đồng ý để anh bảo vệ cô, vậy mà cô lại rời đảo không cho anh biết. Trên tàu chiều nay rất đông, Dung đang chống đỡ cơn chóng mặt vừa kéo đến. Với một người bị say tàu như cô, cảm giác này thật đúng là cực hình. Vì cô tới trễ nên không mua được vé ngồi trước, bị nhét phía sau cùng mấy giỏ tôm cá càng bị ngộp hơn. Cô bụp miệng nhịn xuống cơn buồn nôn, điện thoại reo một lúc mới nghe máy. Có chuyện gì à? Sao em về không nói với tôi? Em đang gấp, mẹ em xảy ra chuyện rồi, em định đến nơi sẽ gọi cho anh. Không thể đợi tôi đi cùng em sao? Giang, em sẽ quay lại. Dung không thể đợi đến mai, Phục đang ở thành phố, xảy ra chuyện gì cô sẽ nhờ Giang gọi cho cậu ta giúp mình. Giang hụt hẫng với lời từ chối này, anh mở cửa xe tìm hộp thuốc lá nhưng không có bật lửa. Hoàng hôn dần buông trên dãy núi, dưới chân Giang đầy tàn thuốc, bộ dạng của anh trông rất chán đời. Từng thất vọng với cuộc sống này vô số lần, nhưng hôm nay anh mới có cảm giác chán ghét tất cả mọi thứ xung quanh mình, bứt rứt hút hết điếu này đến điếu khác. Anh Giang bị làm sao vậy? Chị dâu về nhà rồi. Về rồi sao? Vậy anh Giang... Nhân đứng bên ngoài không dám nói lớn tiếng. Giang không ăn cơm tối, tắm xong nằm thử ra, nhắm mắt để đấy chứ chẳng ngủ được. Dung đã đến nơi, đứng trước cánh cổng lớn mạ vàng, chạm trổ đầy hoa văn. Cô hít thật sâu rồi bấm chuông. Chẳng có gì phải sợ Việt cả. Anh ta là một thằng điên, cô cũng chẳng cần bình thường với cái loại người này. Giúp việc đã xin nghỉ chưa tìm được người khác thay thế, nên cô bấm chuông đợi một lúc lâu mới thấy ông Lâm ra mở cổng. Ông ta nhìn Dung với ánh mắt phức tạp, trầm ngâm mở cổng cho cô. Mẹ con đâu ạ? Đang ở bên trong. Dung nhẹ nhõm theo ông Lâm vào phòng khách. Phòng khách lạnh lẽo không có ai. Ngôi nhà này từ lúc Dung chuyển đến, từ mùa hè cho đến mùa đông, cô đều thấy lạnh. Bà Hà đang ở trong phòng, được ông Lâm gọi ra, bà ta vội sửa sang lại đầu tóc rối bù, trên người có nhiều dấu bầm tím, phải mặc váy dài cùng áo khoác che đi, sợ con gái nhìn thấy. Dung trở về không đúng lúc. Chuyện bà Hà lập các khoản vay khống đã bị ông Lâm phát hiện ra. Có nằm mơ cũng không ngờ tới được, người bà ta tin tưởng cùng nhau ăn chia số tiền chiếm được lại do việc sắp xếp. Dung, bà Hà vừa lên tiếng đã bị ánh mắt ông Lâm cảnh cáo. Sự im lặng bao trùm không gian phòng khách, vết bầm ở khóe mắt bà Hà không giấu được. Dung siết tay, thái độ của ông Lâm đã nói lên tất cả. Mẹ cô đã làm ra chuyện gì đó khiến ông ta nổi giận. Con về muốn đưa mẹ con đi cùng. Đi đâu? Đi đâu cũng được. Mấy năm qua con sống ở nhà Dượng, đã lần nào Dượng bạc đãi con chưa? Chưa ạ. Đây là lần đầu tiên Dung và ông Lâm nói chuyện với nhau quá hai câu. Ông ta vẫn chưa biết chuyện cô đẩy Việt ngã cầu thang. Nếu biết e là Dung cũng nhận được một cơn thịnh nộ như mẹ cô lúc chiều. Việt ở trên phòng đã biết Dung về, nhưng chưa vội xuống gặp, tự tay dọn lại phòng cho cô. Việc mẹ con làm Dượng không thể tha thứ. Dượng và mẹ con sẽ ly hôn. Mong Dượng bỏ qua cho mẹ con, đừng truy cứu chuyện này ạ. Số tiền mẹ con đã lấy con sẽ trả lại. Thì ra con cũng thông đồng với bà ta, muốn chiếm tài sản của Dượng. Chuyện này không liên quan đến Dung, là em tham lam thấy tiền sáng mắt, con bé không liên quan. tôi có hỏi đến cô sao? Bà Hà vội lên tiếng giải thích thay con gái, sợ ông Lâm hiểu lầm Dung, nhưng mới mở miệng đã chọc giận ông ta. Mẹ con dám cấu kết với người ngoài làm ảnh hưởng ngân hàng, con biết mẹ mình làm sai nhưng vẫn bao che. Uổng công Dượng kỳ vọng sau khi du học trở về con có thể cùng Việt quản lý ngân hàng. Dượng thật sự thất vọng về con. Vẫn mong Dượng nể tình cho mẹ con một cơ hội để sửa sai ạ. Tổn thất của ngân hàng con và mẹ nhất định sẽ đền bù. Dượng có thể cho mẹ con số tiền đó không cần trả lại, nhưng phải làm gương cho những người khác đang có ý định như mẹ con biết điều một chút. Con có liên quan hay không, đợi đến lúc ra tòa mới rõ. Nếu Dượng đã nói như vậy, con cũng xin nói thẳng, con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện để kiểm tra thương tích trên người bà ấy. Khi nào có kết quả, con sẽ gửi cho Dượng. Ông Lâm nhớn mày, không nghĩ Dung dám đe dọa lại mình. Người mà cô không muốn gặp nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Việt từ cầu thang đi xuống, không lại ghế ngồi mà đi vòng quanh sau lưng Dung. Bàn tay đặt lên ghế, làm như vô tình chạm vào lưng cô. Trên người Việt lúc nào cũng có một mùi hương lạnh lẽo, lướt qua đầu mũi phảng phất như mùi kim loại, nhưng tan dần sẽ đọng lại một mùi hương lạ lẫm, giống như mùi máu. Dung không khỏi rùng mình khi ngón tay Việt chạm vào lưng, có cảm giác như con chăn gấm đáng sợ kia đang bò trườn ra sau lưng cô. Ngoại hình Việt rất ưu tú, cao ráo và ưa nhìn, chỉ mới tiếp xúc chẳng ai đoán được bản chất thật của anh ta. Sẽ có nhiều cô gái bị ngoại hình và gia thế của Việt cưa đổ. Bố làm như vậy là hơi quá rồi, dù sao thì dì cũng chăm lo cho gia đình này mấy năm nay. Việt cười nhạt nhìn Dung, anh ta rất không hài lòng khi làn da trắng nõn mịn màng kia đã biến mất, đuôi tóc có chỗ bị cháy nắng, bộ váy quê mùa khiến cô trở nên xấu xí, không còn là con búp bê xinh đẹp mà anh ta yêu thích nữa. Việt từ lúc xuất hiện, ánh mắt chỉ dừng trên người Dung, khóe môi ẩn hiện một nụ cười. Bố bỏ qua cho dì đi, gia đình chúng ta đã đủ thành viên rồi, chẳng phải đang rất hạnh phúc hay sao? Đúng không Dung? Dượng nói sẽ ly hôn với mẹ con, chuyện này là thật đúng không ạ? Cô phớt lờ lời Việt, xem như anh ta không hề tồn tại. Ông Lâm đã quyết định rồi, nhưng nghe con trai nói vậy lại hơi lung lay. Ông ta cần một người chăm lo cho gia đình. Nếu Việt thích, ông ta sẽ giữ mẹ con bà Hà lại. Dung kiên trì nói, hôm nay con sẽ dẫn mẹ con rời khỏi đây. Nếu Dượng muốn khởi kiện, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Dượng cho con tiền đi du học, không phải để con học về cái thái độ ngạo mạn đó khi nói chuyện với Dượng. Xin lỗi Dượng. Dung nhìn mẹ đang khó xử hỏi, mẹ có muốn đi cùng con không? Dung à, mẹ... Em nên cân nhắc cho kỹ. Hôm nay hai mẹ con em bước chân ra khỏi nhà này thì nơi mà sắp tới mẹ em sẽ đến là bốn bức tường giam lạnh lẽo. Bà Hà không muốn làm liên lụy đến con gái, nhưng chuyện đã bị vỡ lở. Ông Lâm mà kiện thì bà ta sẽ ngồi tù. Số tiền lừa đảo được bà ta điều chuyển hết cho Dung. Nếu bị điều tra, con gái sẽ mang tội bao che. Nhìn mẹ mặc quần áo dài tay che đi những vết thương trên người, lồng ngực Dung đau nhói. Thân phận của mẹ cô trong ngôi nhà này chẳng khác gì giúp việc, nhưng vẫn không chịu buông những thứ ngoài tầm với của mình. Bà ngoại lúc còn sống đã mắng mẹ không biết bao nhiêu lần. Dung còn sống phụ thuộc vào mẹ nên cô chỉ biết im lặng. Bây giờ thì cô không im lặng được nữa, phải kéo mẹ ra khỏi ngôi nhà này. Dung đứng lên, nụ cười trên môi Việt cũng biến mất. Mẹ vẫn muốn ở lại đây, đúng không? Ngồi xuống, em phản ứng hơi quá rồi đấy. Mẹ không đi thì con sẽ đi một mình. Dung, tránh ra. Sao em cứ thích trọng giận anh thế hả? Anh có giận hay có nổi điên cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Con làm gì Dung vậy? Mau bỏ con bé ra. Việt, tên điên này, tôi sẽ giết anh. Em có giỏi thì chạy nữa đi. Việt hung hăng kéo tay, lôi Dung lên lầu ngay trước mặt bố mình. Bà Hà chạy theo kéo con gái lại. Ông Lâm không hiểu chuyện gì mà con trai lại trở nên kích động như thế. Anh Giang, anh đã ngủ chưa? Ngoài cửa, Nhân bưng tô mì trứng vừa mới nấu xong. Giang không ăn tối, cả buổi ở yên trong phòng không ra ngoài. Cậu ta sợ anh đói nên nửa đêm dậy nấu mì. Bên trong không có người đáp lại, Nhân thở dài quay trở về phòng. Anh Giang không ăn hả anh? Ừ, anh Giang thất tình rồi. Có khi nào anh ấy sa sút tinh thần, bỏ ăn bỏ uống mà kiệt sức không? Mày đừng có mà nói linh tinh. Anh Giang không đến mức vậy đâu. Không biết khi nào chị dâu mới quay lại. Anh có số chị ấy không? Chúng ta gọi thử đi. Nhân không có số Dung, nhưng Phục thì có. Cậu ta đang ở thành phố, nghe nói Dung đã về nhà nên gọi cho cô. Mau bảo Việt thả Dung ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt nó. Con trai ông bị điên rồi, Câm miệng. Ông không biết gì thì để tôi nói cho ông biết. Việt không được bình thường. Nó bắt nạt con gái tôi. Mở cửa ra. Ông làm gì vậy hả? Mở cửa ra. Nhanh lên. Bà Hà la lối om sòm khi Dung bị Việt bắt nhốt mà ông Lâm không can thiệp. Ông ta cũng đang đau đầu với đứa con trai này. Phục đứng ngoài cổng, ngó mắt vào bên trong nhưng không thấy gì. Giang không gọi được cho Dung nên bảo cậu ta đến nhà tìm cô. Phục bấm chuông rồi đứng đợi. Không nghĩ nhà Dung lại giàu thế. Cậu tìm ai? Đây có phải nhà cô Dung không? Không phải. Phục thắc mắc lấy điện thoại gọi cho Giang. Cậu ta đã đến đúng địa chỉ nhưng người đàn ông ra mở cổng lại nói không phải. Anh Giang, anh có nhớ nhầm địa chỉ không? Không gặp được cô ấy sao? Họ nói đây không phải nhà chị dâu. Mày gặp người nào rồi? Em gặp một người đàn ông trung niên. Ông ta nói xong bỏ đi vào nhà. Em chưa kịp hỏi gì thêm. Trước đó Giang có thử điều tra về gia đình Dung. Căn biệt thự mà anh bảo Phục đến đúng là nhà của bố dượng cô. Dung nói về nhà thì chỉ có thể về đó. Trong lòng anh bắt đầu lo lắng, muốn ngay lập tức về thành phố, nhưng có nhanh nhất cũng phải đợi đến chuyến tàu sáng mai. Phục đi một vòng từ trước ra sau, tìm đường trèo tường vào. Ông Lâm ngồi ở phòng khách cau mày hỏi con trai. Con đang định làm gì? Bố đừng xen vào chuyện của con. Dung và bà Hà phải ở lại đây. Nhưng con bắt nhốt Dung như thế là phạm pháp. Nó mà báo công an, cô ấy sẽ không dám. Việt, có phải giữa con và Dung đã xảy ra chuyện gì không? Dung là của con. Việt đứng lên nhắc lại lần nữa. Con thích ai bố đừng ngăn cản. Nếu mất cô ấy, con không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Giờ ông Lâm mới tin lời bà Hà nói là đúng. Việt đang dần thể hiện ra bản tính chiếm hữu quá mức của mình. Anh ta cười cười đi lên lầu, đứng trước phòng Dung, nụ cười thoát cái đã biến mất. Trong phòng, Dung bị Việt chói tay vào giường, hai mắt đỏ ửng toát ra nỗi căm hận. Cô hận hôm đó mình không đẩy mạnh hơn, khiến anh ta biến mất khỏi thế giới này. Em không ngủ được sao? Việt ngồi xuống giường, thương tiếc mái tóc đen óng của cô. Vừa đưa tay lên sờ đã bị Dung né tránh. Tôi chưa từng kinh tởm người nào như anh. Trách anh không đủ tốt với em à? Nhìn xem, rời xa anh, trông em tàn tạ như thế nào. Không nhìn thấy mặt anh tôi sống cực kỳ tốt. Anh không thể giam cầm tôi cả đời được đâu. Từ nay về sau, phạm vi của em chỉ được phép trong giới hạn căn nhà này. Ngoài anh ra, không ai có thể được gặp em. Đợi khi nào em biết ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ cân nhắc cho em gặp mẹ. Anh đang nghĩ mình là ai vậy? Tôi biến mất, bạn trai tôi nhất định sẽ đến đây tìm. Hai chân đang đạp lung tung của cô bị Việt túm giữ lại. Dung phản ứng rất gay gắt, co chân đạp một phát trúng vào bụng Việt. Anh cho phép em có bạn trai sao? Anh lấy quyền gì mà không cho phép tôi? Dung, trước kia em rất ngoan, anh có nên nặng tay với em hơn để em chịu nghe lời không? Buông tôi ra, đồ khốn. Thằng đó đã chạm vào em chưa? Chúng tôi đã ngủ với nhau rất nhiều lần. Đồ lẳng lơ, em đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi? Nói. Nhiều không kể xiết. Anh muốn nghe thì tôi cũng không ngại kể. Việt không ngừng mắng cô bằng những từ ngữ thô tục. Cả người Dung bị anh ta bế bổng lên, ném vào bồn tắm lớn đầy nước. Anh tẩy sạch thân thể em trước, sau đó đến lượt tâm trí em. Dung vừa mới ngoi lên, chưa kịp thở đã bị Việt mỉm cười thích thú cầm vòi sen xối thẳng vào mặt. Tóc cô ướt nhẹp rũ rượi bết dính vào má. Đau đớn, nhục nhã và căm phẫn, Dung chỉ ước hai tay thoát khỏi sợi dây thừng chặt cứng này để cấu xé Việt. Tiếng hét của cô vang khắp tầng hai. Ông Lâm đứng bên ngoài giật cửa nhưng bị con trai khóa bên trong, vội vàng đi tìm khóa dựa phòng. Sau một hồi cố gắng, Phục cũng leo qua được bức tường cao hơn đầu. Cậu ta lần mò theo bờ tường lèn vào phòng khách. Ngôi nhà lớn như thế nhưng không thấy ai. Phục khựng lại khi nghe tiếng hét của Dung. Con dừng lại đi, sẽ chết người đó. Con đã bảo bố đừng xen vào việc của con. Bình tĩnh đi Việt, nghe lời bố, thả Dung ra trước. Nó sắp bị ngộp rồi, bố kệ con. Ông Lâm bất lực không nói được con trai. Việt gỡ dây trói ở chân cho Dung. Thấy ông Lâm vẫn còn đứng trong phòng, anh ta không vui nhắc lại. Bố về phòng đi. Việt bực bội đóng cửa, đi tới tủ quần áo, lấy ra một bộ váy thay cho Dung. Phục đang mon men tới cầu thang, thấy có người từ trên đi xuống vội tìm chỗ nấp. Dung bất tỉnh nằm gục trên giường, thấy cô đã không còn sức lực phản kháng nữa. Việt mới cởi dây trói ở tay, đem bộ váy quê mùa thay ra. Dù đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng khi nhìn thấy một dấu hôn trên cổ Dung, anh ta lại tức điên lên. Đau đớn khiến cô nhăn nhó có phản ứng mơ màng, hé mắt. Khuôn mặt lạnh lẽo của Việt đang dần trở nên méo mó. Cô run rẩy nhịn đau, không phát ra một tiếng kêu nào. Sau khi hài lòng, Việt cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh ta phải đi giải quyết bà Hà, phải giữ bà ta ở lại đây thì mới uy hiếp được Dung. Lúc này, bà Hà đang gào loạn mắng bố con ông Lâm. Bà ta cũng bị nhốt như con gái, mắng chửi ầm ĩ đòi gặp Dung cho bằng được. Cửa vừa mở, bà Hà đã nhào tới, bị Việt đá một cước ngã xuống sàn. Con gái tao đâu? Mày đã làm gì Dung rồi? Việt cười khẩy, trực tiếp đưa ra điều kiện. Bà không muốn ngồi tù thì ngậm miệng lại. Mày dám làm gì Dung, tao liều mạng với mày. Con gái bà đang được chăm sóc rất tốt. Bà nghe cho rõ đây. An phận thì mẹ con bà sẽ được sống sung sướng. Còn không ấy, tôi có cách khiến con gái bà nửa đời còn lại không thể ra ngoài. Dung nghe có tiếng mở cửa, tưởng Việt quay lại nên nằm im. Phục bước nhanh tới lay nhẹ bà vai cô khẽ gọi. Chị dâu. Cô ngạc nhiên hết cỡ mở mắt ra, tưởng mình nghe lầm, nhưng người đang gọi cô chính xác là Phục. Không có thời gian để hỏi tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, Dung vội vàng nhờ Phục giúp mình trốn thoát. Chị xuống trước đi, cẩn thận. Phục nắm một đầu dây thừng để Dung leo xuống. Phòng cô ở tầng 2, độ cao này cũng không quá nguy hiểm. Việt mở cửa không được, mới phát hiện bị khóa trái bên trong. Hai chân Phục vừa tiếp đất, cánh cửa đang đóng cũng bị Việt đạp tung. Cửa sổ mở toang, còn Dung không thấy đâu. Anh ta khẩn trương chạy tới, thấy cô cùng một người đàn ông bỏ chạy, mồi rít lên phẫn nộ. Mẹ kiếp! Dung đỡ Phục cùng chạy, cậu ta nhảy từ trên phòng cô xuống, không tránh khỏi bị thương. Toàn thân đau nhức, vẫn cố lê lết từng bước. Cậu cố chịu khó một chút nhé, tôi không sao. Hai tay Dung run rẩy mở cổng. Phía sau đã nghe giọng nói đầy giận dữ của Việt, làm cô càng cuồng hơn. Chị chạy trước đi, để tôi cản đường anh ta. Điện thoại của cậu đâu, tôi sẽ báo công an. Bể màn hình rồi. Ánh đèn xe sáng lên, chiếu thẳng vào mặt hai người đang đứng ở cổng. Phục đẩy Dung ra trước, giúp cô gọi taxi, còn mình đứng chắn cổng. Chiếc xe từ trong sân đang lao về phía cậu ta. Cặp mắt Việt sắc lạnh, không nghĩ Dung lại đi quen loại đàn ông tầm thường. Chẳng có điểm gì để so sánh với anh ta. Cánh cổng lớn bị chiếc xe BMW tông mạnh, tạo nên tiếng vang. Ông Lâm đang ở trong nhà hốt hoảng chạy ra. Phục thở hổn hển dựa vào tường. Vừa rồi cậu ta buông tay kịp lúc nên mới không bị thương. Biết người Việt truy đuổi là mình, Dung nhanh trí tìm chỗ nấp. Điện thoại của Phục bị bể màn hình tối đen. Cô thử khởi động lại nhiều lần, mong đợi một tia may mắn, cuối cùng cũng xuất hiện. Việt đang điên tiết khi không thấy Dung đâu. Cô cầm điện thoại trốn sau thùng rác, lo lắng cho Phục đang đối mặt với cơn thịnh nộ của Việt. Mày định đưa cô ấy rời khỏi đây à? Bước qua xác của tao đã nhá. Mày là thằng điên nào mà nói chuyện ngông cuồng vậy? Chán sống rồi dám đến chị dâu tao. Chị dâu? Ai là chị dâu mày? Cô giáo là người phụ nữ của anh Giang, là chị dâu bọn tao. Thôi đi Việt, con vào nhà cho bố. Ông Lâm dùng sức kéo con trai, nhưng Việt đang rất hung hãn nhào tới đánh nhau với Phục. Giang nhiều lần nhắc nhở phải biết kiềm chế, nhưng lúc này anh sẽ không cho phép cần nhịn. Phục lảo đảo tung đòn đáp trả. Việt không phải người giỏi đánh nhau, dễ dàng bị Phục chiếm ưu thế, nghỉ xuống đất, nhận liên tiếp mấy cú đấm vào người. Có ông Lâm ra mặt nên Dung không trốn nữa. Cô chạy tới kéo Phục ra, còn để cậu ta đánh e là sẽ có án mạng. Chúng ta đi thôi. Chị dâu, để tôi dạy cho thằng ngông này một bài học. Đủ rồi, đừng đánh nữa. Việt thở phì phò, mắt mở không nổi, máu từ miệng không ngừng chảy ra. Dung kéo được Phục đứng dậy. Cả hai gọi một chiếc xe taxi rời khỏi đó. Diệu Anh ở bệnh viện cứ nhìn điện thoại. Phục nói có việc phải đi một lát. Đã lâu như vậy rồi còn chưa thấy quay lại. Chị đến khách sạn ở tạm một đêm đợi anh Giang. Sáng mai anh ấy sẽ đến. Cậu không sao thật chứ? Diệu Anh đang ở bệnh viện này. Có gì tôi sẽ nhờ cô ấy. Tôi đợi cậu kiểm tra xong sẽ đi. Tôi từng bị thương nặng hơn bây giờ gấp nhiều lần, nhưng vẫn khỏe mạnh như trâu đấy thôi. Chút đau đớn này có là gì đâu. Chị dâu không cần lo lắng. Vội quá nên trên người Dung chỉ mặc một bộ váy, dép cũng không mang. Phụng rút tiền ở trụ ATM trước cổng bệnh viện đưa cho cô, rồi bảo tài xế tìm cho Dung một khách sạn. Diệu Anh ngồi trong phòng đợi không được ra khỏi cổng bệnh viện, hốt hoảng khi nhìn thấy Phục bị thương. Anh Phục, anh bị làm sao thế? Sao em lại ra đây? Em lo cho anh nên ra xem thử. Anh đi đánh nhau sao? Ừ, tôi là một thằng chỉ biết đánh nhau. Em có sợ không? Em sợ, anh đừng đi đánh nhau nữa. Mai anh về đảo trước đi. Ngốc, có vậy mà cũng khóc. Em đúng là mít ướt. Phục nén đau trêu Diệu Anh. Cô gái này rất mau nước mắt, đi sau lưng thút thít một lúc mới ngưng. Cậu ta bị gãy xương đòn vai, vậy mà luôn miệng bảo không sao. Giang đi chuyến tàu sớm nhất về thành phố. Tối qua anh thức trắng, mới một đêm đã nhìn hốc hác hai mắt thâm quầng. Dung cũng chẳng khá hơn, thao thức đếm từng giờ, nôn nóng đợi trời sáng để được gặp anh. Nghĩ mình có thể mạnh mẽ đối diện với Việt, nhưng mới bị anh ta hành hạ một đêm, cô đã không chịu được, muốn lập tức về đảo. Việt bị thương rồi, ông Lâm chắc đang ở bệnh viện chăm sóc con trai, mẹ cô tạm thời sẽ không sao đâu. Dung, là tôi. Có người gõ cửa, Dung vội nhảy xuống khỏi giường. Lồng ngực Giang khẽ run lên khi cô nhảy bổ vào người anh ôm chặt cứng. Giang thở dốc ôm cô đi lại giường. Vừa ngả lưng xuống, cả hai đã vây lấy đối phương trong nụ hôn vội vã. Khi nhìn thấy vết bỏng trên xương quai xanh, mặt anh bỗng chốc tối sầm. Lần sau đừng bỏ đi mà không nói một lời nào với tôi. Em sẽ không như thế nữa. Anh đưa em về đi, em không muốn ở đây. Ừ, chúng ta cùng về nhà. Anh cảm nhận được sự khủng hoảng của cô, cố gắng làm Dung cảm thấy thoải mái. Cơ thể cô run lên như chiếc thuyền lạc vào bão tố. Khóe mắt cô bất giác tràn ra nước mắt, liều mạng ôm lấy bả vai Giang, cổ họng tràn ra tiếng thở dài thỏa mãn. Đêm qua anh vừa lo lắng, vừa nhớ cô đến phát điên. Dẫu đã nhiều lần nghĩ đến một ngày cô sẽ rời bỏ mình, nhưng anh không muốn nó lại xảy ra sớm đến vậy. Dung, đừng rời xa tôi được không? Đầu óc Dung hỗn loạn, chỉ có thân thể cảm nhận được sự va chạm mãnh liệt. Cô rúc vào người anh, tìm kiếm hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc. Giang ôm cô nằm một lúc rồi bế cô vào nhà vệ sinh. Dung không có quần áo nên Giang ra ngoài mua. Giang mua quần áo và ghé qua một tiệm thuốc trước khi về khách sạn. Anh có mệt không? Sao nhìn mặt anh trông hốc hác thế? Già rồi, mất ngủ nên vậy. Chứ không phải lo cho em mất ngủ à? Em biết còn hỏi. Em xin lỗi, đi mà không nói với anh tiếng nào đã làm anh lo lắng. Anh đừng giận em nữa. Mặt anh bị cô giữ lấy, Dung sợ anh giận nên dùng nụ hôn để xoa dịu. Trước khi về em muốn đến một nơi trước, anh đi với em nhé. Ừ, muốn đi đâu tôi đi với em. Giang, cảm ơn anh. Giữa chúng ta vẫn còn sự khách sáo này sao? Không phải em khách sáo, chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Cảm ơn anh đã không bỏ mặc em. Tôi mới là người sợ em bỏ mặc. Không có đâu. Đợi về đảo rồi em sẽ bám theo anh suốt ngày. Lúc đó đừng có chê em phiền. Giang rời đảo một mình không dẫn nhân theo. Dung ngồi trên xe taxi, ngả đầu vào vai anh thiếm thiếp. Tối hôm qua không ngủ được, giờ có anh cô mới yên tâm. Xe dừng trước căn biệt thự lớn. Giang trả thêm tiền để tài xế taxi đợi thêm một lát. Trong xe im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Dung. Tài xế nhìn ra sau cười cười, muốn nói chuyện nhưng bị ánh mắt của Giang làm cho im bặt. Đến rồi hả anh? Ừ, đến rồi, em ngủ quên mất. Anh xuống xe giữ cửa cho cô. Dung bấm chuông rồi đứng đợi. Không thấy ai ra mở cổng, cô mới mượn điện thoại của Giang gọi cho mẹ. Mẹ, Dung, con đang ở trước nhà. Mẹ thu dọn hành lý đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Con đi trước, mẹ sẽ đến đó sau. Mẹ không sao, con đừng lo cho mẹ. Không có cơ hội chần chừ nữa đâu, mẹ đi với con đi. Mẹ đợi giải quyết cho xong chuyện này rồi đến chỗ con. Bố con, ông Lâm không dám làm gì cả. Dù có chuyện gì con cũng đừng trở về đây. Lần này con phải nghe lời mẹ, nhớ chưa? Mẹ xin lỗi vì đã làm liên lụy đến con. Dung, con phải sống thật tốt nhá, đừng lo cho mẹ. Bà Hà vì một điều gì đó nhất quyết không đi với con gái. Dung kể cho Giang nghe về mẹ mình lập các khoản vay khống. Số tiền bà ấy gửi cho cô rất nhiều. Anh muốn gặp ông Lâm để nói chuyện trực tiếp nên cả hai đến bệnh viện. Việt mới trải qua một đợt hôn mê sâu, vừa tỉnh hơn một tuần. Giờ bị thương nữa, ông Lâm rất lo lắng. Ông ta chỉ có một đứa con trai. Từ nhỏ đến lớn, Việt muốn gì được nấy. Riêng chỉ có Dung là anh ta không thể có được. Giang sẵn sàng đứng ra thay bà Hà trả số tiền đó. Ông Lâm không chịu thương lượng, muốn tống cả hai mẹ con bà Hà vào tù để con trai không gặp Dung nữa. Trong phòng bệnh, Việt đang xem điện thoại camera ở nhà. Dung vẫn chưa quay lại. Anh ta ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở bệnh viện. Chưa kịp mỉm cười thì người đàn ông sau lưng cô chính thức lộ diện. Trước khi rời khỏi đây, tôi muốn giới thiệu để anh khỏi hiểu nhầm. Đây mới là bạn trai tôi. Người đàn ông tối qua đến cứu Dung, nhìn rất bình thường, không có điểm gì nổi bật. Việt khinh thường gu chọn đàn ông của Dung. Nhưng khi nhìn thấy Giang, anh ta đã hiểu vì sao cô lại dám kiêu ngạo đến vậy. Trên cổ Dung xuất hiện thêm nhiều dấu hôn mà tối qua không có. Cô cố tình kéo cổ áo trễ xuống để nhìn thấy Việt. Không nghĩ em lại đi quen một tên giống lưu manh thế này đấy. Lưu manh thì sao? Cũng hơn gấp trăm lần một tên biến thái như anh. Nụ cười của Việt đông cứng. Có Giang bên cạnh, Dung rất tự tin. Cô nắm tay anh mỉm cười nói. Chúng ta về thôi anh, em nói xong rồi. Ừ, Dung, anh ta không thể bảo vệ được em đâu. Đừng trách tôi không cảnh cáo em trước. Trong phòng vang lên tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Dung không bị phân tâm, cô cùng Giang đi chuyến tàu vào buổi chiều về đảo. Mỗi lần đi tàu cô lại thấy chóng mặt. Giang mua miếng dán xay tàu xe cho cô dán sau tai. Cảm giác khó chịu cũng đỡ hẳn. Nhân lái xe đến bến tàu đón anh, Hân cũng đòi theo. Nó cũng giống mọi người, sợ Dung không quay lại nữa. Khi nhìn thấy cô từ tàu bước xuống, con bé vẫy tay reo ầm ầm. Chị ơi! Mới đi có một ngày, nhưng Dung có cảm giác lâu như một tháng. Đặt chân lên đảo cả người cô nhẹ tênh. Hân chạy tới ôm cô, nhanh nhỏ mách lại. Tối qua bà ngoại nấu nhiều đồ ăn lắm, nhưng chú Giang chê không ăn ạ. Chú Giang không ăn cơm tối à? Dạ, chú Nhân nói đợi chị về, dỗ chú Giang mới chịu ăn, như con nít đấy. Nhóc con, nói xấu gì chú đấy. Chị về rồi, tối chú đừng bỏ bữa nữa nhé. Dung cười trừ xoa đầu con bé. Nhờ có con nhóc này, cuộc sống của cô khi đến đây cũng vui vẻ không ít. Tứ về sáng nay rồi nên nó theo hỏi phục. Cậu ta đang nằm viện nhưng rất vui chưa muốn về. Chị ơi, chị có yêu chú Giang không ạ? Có, chị yêu chú Giang. Thế chị sẽ ở lại đây luôn đúng không? Chú Giang nói sẽ ở lại đây đến già. Ừ, vậy mỗi năm đến kỳ nghỉ hè em sẽ về đây, có chị, có chú Giang và mọi người nữa. Em được học sinh giỏi nghỉ hè về đây, chị và chú Giang sẽ có thưởng. Em nhất định sẽ được học sinh giỏi, chị đợi em nhé. Hân, mẹ con gọi này, ra đây nói chuyện với mẹ. Vâng ạ. Về đến đảo, Dung nhắn tin cho mẹ, chưa thấy bà ấy trả lời lại. Cô đi tắm xong một lát lại trông chừng cầm điện thoại lên xem. Cửa có người kéo ra, Giang rất tự nhiên như ở nhà mình đi vào. Tối nay tôi ngủ bên này. Giường nhỏ lắm đấy, hai người nằm sẽ chật. Vậy tôi ngủ dưới đất, em ngủ trên giường. Anh ngủ dưới đất sẽ đau lưng đấy. Tôi ngủ dưới đất quen rồi. Anh muốn ngủ với cô, nhưng bên nhà toàn đàn ông không tiện nên qua đây. Hắn lấp ló ngoài cửa nhìn vào tủm tỉm cười, rồi chạy qua nhà ông Lục thông báo. Tối nay Giang sẽ ngủ ở nhà bà ngoại mình. Dung nằm nghiêng một bên, nhìn người đàn ông nằm dưới đất không đành lòng nói. Anh lên giường ngủ đi, dưới đất lạnh lắm đấy. Không sao, em quên tôi chịu lạnh giỏi rồi à? Cô cầm gối xuống chen chúc nằm cạnh anh. Giang cười trừ kéo chăn đắp cho cô. Không sợ lạnh còn xuống đây. Ôm anh là ấm rồi. Sao da thịt anh chỗ nào cũng cứng vậy? Chỗ này mới cứng. Dung chạm vào bụng anh sờ mó. Bị Giang đem tay sờ lên chỗ khác, cô cau mày đánh anh. Ngủ đi, em buồn ngủ rồi. Cả đêm Dung giúp trong ngực anh ngủ ngon lành. Giang đưa tay cho cô làm gối. Đến sáng, cánh tay anh mỏi nhừ nhưng vẫn nằm yên không thu về. Việt không bị thương gì nghiêm trọng nên chỉ nằm viện một hôm rồi về. Lần này ông Lâm làm gắt, cấm con trai đi tìm Dung, nếu không sẽ tước quyền thừa kế. Ông ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, tài sản sau này không để lại cho Việt thì còn cho ai khác. Lời cảnh cáo của ông Lâm chẳng qua chỉ dọa cho có, không đủ sức răn đe đứa con trai ngông cuồng của mình. Sau khi về đảo, Dung hạn chế dẫn tour hơn, chủ yếu để Diệu Anh đảm nhận. Cô chuyển sang nghiên cứu giúp Giang phát triển mô hình sản xuất đĩa từ lá cây. Một tuần trôi qua không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ mẹ. Tuy cô không nói nhưng Giang biết trong lòng cô đang rất lo lắng. Sáng nay anh và Tứ từ thành phố mua thiết bị đầu tư cho xưởng, có thể giao cho Phục đi thay, nhưng Giang đích thân đi để thăm dò tình hình của bà Hà. Một chiếc xe cấp cứu đậu trước cổng căn biệt thự ở phía đối diện vừa chạy đi. Giang bảo Tứ quay xe lại đuổi theo. Bố không tin con trai mình đến vậy à? Bố hỏi lại con lần cuối, con có làm gì bà ta không? Muốn tin hay không thì tùy bố, con chỉ nói một lần. Chuyện này liên quan đến mạng người, không phải giỡn, bố phải biết để lo cho con. Việt, con nói thật cho bố, tối qua con đã làm gì? Con đã nói thật rồi, ngay cả bố cũng không tin, còn đòi lo cho con sao? Ông Lâm tức quá không chịu được trước thái độ bất cần của con trai, thẳng tay cho Việt một cái tát. Con muốn đi đâu? Chân của con muốn đi đâu là quyền của con. bố quản không nổi đâu. Phản ứng của Việt trở nên gay gắt, đứng bật dậy lớn tiếng rồi lái xe đi, mặc kệ ông Lâm ngăn cản. Ở bệnh viện, Giang có mặt trước phòng cấp cứu. Bà Hà được đưa vào đó mới 5 phút đã được đẩy ra, trên người phủ chiếc khăn trắng. Anh sững sờ nhìn theo, không biết Dung sẽ thế nào nếu biết tin bà Hà đã mất. Vừa tưởng tượng đến hình ảnh cô suy sụp, chìm trong bi thương, lồng ngực anh đã đau nhói. Chúng tôi phát hiện thứ này trên người bà ấy, xin chia buồn cùng gia đình. Bác sĩ vừa đưa cho ông Lâm một mảnh giấy, vừa mở ra xem, mặt ông ta đã biến sắc, hai chân loạng choạng đứng không vững. Bà ấy vì sao lại mất? Ông Lâm nhận ra người đàn ông đang đứng đối diện, từng đi chung với Dung đến gặp ông ta. Mảnh giấy bác sĩ đưa nhanh chóng bị vò thành một cục. Biểu cảm hoảng loạn vừa rồi được ông Lâm che giấu rất giỏi. Bàn tay đút vào trong túi quần khẽ run. Dung có đến cùng cậu không? Cô ấy chưa biết chuyện này. Mẹ nó uống thuốc ngủ tự tử. Cậu nói Dung đến bệnh viện làm thủ tục nhận xác đi. Có thật là tự tử không? Con trai ông sao không thấy mặt vậy? Giang chú ý đến cái tay đang giấu trong túi quần của ông Lâm. Anh đứng bên kia, thấy bác sĩ đưa cho ông ta một thứ gì đó. Giang vừa hất cằm, Tứ đã hiểu ý bước tới. Đang ở bệnh viện, ông Lâm không tin bọn họ dám làm gì mình. Vội đem mảnh giấy trong túi quần định vò nát, nhưng nhanh hơn, Tứ đã bẻ quặp tay ông ta. Cậu làm gì vậy hả? Ông Lâm la lớn, có bảo vệ chạy tới. Giang gỡ từng ngón tay đang cố gắng siết chặt, run lẩy bẩy của ông ta ra đoạt được mảnh giấy. Tuy bị nhàu rách một góc, nhưng dòng chữ được viết rất rõ ràng, vẫn có thể đọc được. Sự thật về cái chết của bà Hà thế nào chưa rõ, Việt nói không liên quan đến mình. Ông Lâm cũng muốn tin con trai, nhưng mà mảnh giấy được bác sĩ tìm thấy trên người bà Hà đang là bằng chứng tố cáo con trai ông ta. Để Giang lấy được mảnh giấy, ông Lâm lập tức gọi cho con trai, nhưng Việt không thèm nghe máy. Không muốn làm người phải thông báo tin buồn này cho cô, nhưng Giang vẫn phải làm. Dung nhận điện thoại của anh xong, ngồi thừ ra như người mất hồn, nước mắt như van nước tự động chảy. Hân ôm cánh tay gọi mấy lần, nhưng cô không có phản ứng. Dung đang tự trách bản thân đã không kiên trì tới cùng thuyết phục mẹ phải đi cùng với mình, dù cô đã nói hết lời. Nhớ đến lời dặn của mẹ, đáng lý ra cô phải thấy có gì đó bất ổn. Bà ấy dặn cô dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng quay về, giống như đã chuẩn bị cho sự ra đi này. Từ lúc nhận được tin mẹ mất, Dung thẫn thờ im lặng không nói chuyện. Phục đi cùng cô lên tàu, tiếng khóc khe khẽ từ người bên cạnh khiến cậu ta không biết phải an ủi làm sao. Cảm giác lênh đênh vật vờ này khiến Dung không chịu nổi. Cô đã nôn không biết mấy lần, mặt mũi xanh tái, đầu óc quay cuồng, chóng mặt kinh khủng. Chị dâu, uống chút nước đi. Dung đứng ở lan can tàu, nhận chai nước Phục đưa, mắt cô mới đó mà đã sưng lên. Vừa mới nôn xong, cổ họng lại có cảm giác khó chịu muốn nôn tiếp. Bụng chẳng còn gì để nôn ra nữa, chỉ toàn nôn khan. Phục thấy không ổn gọi cho Giang. Anh đang ở bến tàu đợi, sốt ruột sợ Dung không chịu nổi sẽ ngất trên tàu. Tàu vừa cập bến, Giang không đợi được chạy lên trước. Dung xuyên qua đám đông, nhìn thấy anh mới bật khóc thành tiếng. Cơ thể cô run lên bần bật, tiếng nấc nghẹn ngào quặn xé tim gan. Anh ôm cô vào trong lòng, làm chỗ dựa để cho cô khóc. Toàn thân cô chỗ nào cũng đau, tiếng khóc vừa ra khỏi cuống họng như giải phóng được một sự đè nén quá mức trong lồng ngực. Em đau quá Giang, em không còn người thân nào nữa rồi. Chỗ này của em rất đau. Một câu nói, nhưng phải mất một nửa sức lực mới thốt ra được. Giang ước gì mình có thể san sẻ bớt đau đớn cho Dung. Ngày mẹ nuôi mất, anh không khóc vì bà ấy dặn con trai không được yếu đuối. Không có gì đáng sợ bằng cảm xúc phải dồn nén. Nó như một quả bóng đặt ở lồng ngực, đã được bơm căng đến mức sắp nổ. Choáng ngợp đến mức không thể thở được. Tiếng khóc nức nở dội vào tim Giang. Một kẻ từng không sợ bất cứ điều gì trên đời này như anh lại đang sợ những giọt nước mắt của cô. Em còn có tôi mà, tôi nhất định sẽ không rời bỏ em. Anh hứa với em đi, nếu anh cũng bỏ rơi em sẽ không sống nổi đâu. Phải chi em kiên nhẫn thuyết phục mẹ thì bà ấy đã không bỏ em đi mãi mãi như thế. Là lỗi của em, là lỗi của em. Dùng khóc ướt vạt áo sơ mi, Giang tự trách mình. Phục đứng một góc nhìn xa xăm, lặng lẽ thở dài. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, sống chết cũng là chuyện thường tình mà không ai có thể tránh khỏi. Chẳng qua nỗi đau mà nó mang đến khiến người ở lại sẽ phải mất một thời gian dài để trải qua. Tứ đang ở bệnh viện theo dõi tình hình, vì nội dung trong mảnh giấy được xem như lời trăng trối của bà Hà mà công an vào cuộc điều tra về vụ tự tử bất ngờ này. Thất vọng vì sự nghi ngờ của bố, Việt lái xe bỏ nhà đi khỏi nhà, không biết mình có liên quan đến cái chết của bà Hà. Tối qua đúng là hai người có xảy ra cãi vã, bà Hà cảnh cáo Việt không được đụng đến Dung, mắng chửi anh ta là một kẻ tâm thần bệnh hoạn. Trong lúc lời qua tiếng lại, Việt có đạp vào bụng bà Hà mấy cái. Sau đó anh ta về phòng, đến sáng thì phát hiện bà Hà ngất trong nhà vệ sinh, đưa đến bệnh viện đã không còn cứu chữa kịp. Bà Hà để lại lời trăng trối rằng mình bị Việt đánh đập uy hiếp, phải ép uống thuốc ngủ, nét chữ viết rành mạch rõ ràng, không phải viết trong lúc tâm trạng bấn loạn. Sự thật là bà ta đã có kế hoạch chuẩn bị cho sự ra đi của mình theo một cách khiến bố con ông Lâm không ngờ tới, khiến Việt vô tình bị cuốn vào rắc rối. Vụ tự tử đang được điều tra, Dung cũng muốn sự thật được sáng tỏ nên đồng ý khám nghiệm tử thi. Giang thuê khách sạn cùng cô ở lại thành phố đến khi nào có kết quả. Bố nói gì cơ? Con không có giết bà ta. Con tạm thời tìm nơi nào đó lánh tạm đi, bố sẽ lo mọi chuyện. Bố vẫn không tin con sao? Con đã nói con không giết bà ta cơ mà, chẳng việc gì con phải trốn cả. Dung đã làm thủ tục khám nghiệm tử thi rồi, việc con đánh bà ta sẽ bị lộ ra thôi. Bà ta có để lại lời trăng trối, bị con ép uống thuốc ngủ tự tử, giờ con đang bị tình nghi đó con biết không hả? Mụ điên này, bà ta đang làm cái quái gì vậy chứ? Việt vẫn chưa về nhà, anh ta đang cùng đám bạn của mình mở tiệc tại resort. Việt à, uống với em một ly đi. Cút! Anh làm sao vậy? Sao tự dưng lại nóng giận thế? Cô cút cho tôi, muốn chết thì thử nói một câu nữa xem. Cô gái óng ẻo vừa đi tới, bị Việt ném thẳng ly rượu vào mặt. Anh ta gạt phăng mấy chai rượu đắt tiền trên bàn xuống. Đám đông đang nhảy nhót vui vẻ, thấy bộ dạng như muốn đánh nhau của Việt, dần tàn ra không ai dám lại gần. Anh ta gầm gừ đập phá mọi thứ trong tầm ngắm, nổi điên vì bà Hà chơi xỏ. Tối qua bà ta cố tình nói chuyện khiêu khích trước, dùng lời lẽ miệt thị cười nhạo, khiến cho Việt điên lên đánh mình. Không ngờ nửa đêm lén uống thuốc ngủ tự tử, giờ chết rồi đổ tội sang cho anh ta. Khóc cả ngày, Dung khản đặc cả tiếng. Cô chỉ ăn có một chút cháo, mệt mỏi đi ngủ sớm. Giang nói chuyện điện thoại xong, vào phòng thấy cô đang lim dim, anh lại ghế sofa nằm. Sợ gây tiếng động làm cô tỉnh giấc, khó khăn lắm Dung mới ngủ được. Về vụ án của mẹ cô, anh nghĩ Việt không phải người trực tiếp ra tay. Có thể đây là cách mà bà Hà bảo vệ con gái, dùng sự ra đi của mình để gây sức ép cho Việt không thể làm gì Dung. Thân hình cao lớn nằm co lại trên ghế, Giang khoanh tay nhìn cô gái trên giường không yên tâm chợp mắt. Dung đang suy sụp, trải qua nỗi đau mất đi người thân, anh chỉ có thể an ủi động viên, không thể đem mẹ cô trở lại. Bây giờ cô cũng giống như anh, đều không còn bố mẹ. Rồi Dung sẽ vượt qua được mất mát này. Anh mong được nhìn thấy cô sớm vui vẻ trở lại. Mẹ ơi, mẹ! Vừa nghe cô gọi anh đã đứng lên. Dung đang mê man, không biết cô mơ thấy gì mà cả người run rẩy, mặt nhăn nhó hoảng hốt. Giang ôm cô một lúc, ngửi được mùi hương quen thuộc, Dung mới từ từ bình tĩnh lại. Cô đã tỉnh nhưng không lên tiếng, nằm trong ngực anh lặng lẽ rơi nước mắt. Những vết thương trên người bà Hà do Việt đánh, nhưng ông Lâm tự nhận là mình gây ra vì mâu thuẫn liên quan đến việc bà Hà lừa dối chiếm đoạt tài sản của ngân hàng. Việt không có mặt ở nhà vào hôm bà Hà mất, đó là lời khai của ông Lâm. Sắp xếp cho con trai đang đi du lịch cùng bạn bè, mọi chuyện sẽ không trở nên phức tạp nếu Việt chịu đứng ra nhận tội đánh người và ông Lâm không nói dối để bao che tuyệt đối cho con trai. Công an tìm được chiếc điện thoại của bà Hà trong ngăn kéo bàn trang điểm. Một người trước khi chết đã lên kế hoạch chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ, khiến bố con ông Lâm phải điêu đứng tới cùng. Trong điện thoại có đoạn ghi âm bà Hà và Việt cãi nhau vào tối hôm bà ta mất. Lường trước khả năng ông Lâm sẽ giúp con trai nên bà Hà cố tình chọc tức Việt rồi ghi âm lại đoạn cãi nhau, đem điện thoại cài im lặng giấu trong ngăn tủ đợi công an tìm ra. Người phát điên nhất lúc này là Việt, khi bỗng dưng phải trốn như một tên tội phạm. Sự việc càng lúc càng bị đẩy ra xa. Ngay từ đầu ông Lâm đã không tin tưởng con trai nên mới có những hành động bao che sai lầm. Chị ơi! Lo đám tang cho mẹ xong, Dung đã cùng Giang về đảo. Thấy cô không phản ứng, Hân gọi lại lần nữa. Mấy hôm nay cô ở một mình hay có biểu hiện thất thần như vậy? Ừ, sao thế? Em định đi đâu hả? Em đến chỗ chú Giang, chị đi với em không? Dung thấy hơi khó chịu trong người nên không muốn đi. Trời nắng quá, để chiều mát rồi chị em mình đi nhé. Dạ, chị vẫn còn buồn ạ? Chị còn buồn một chút thôi. Chú Giang nói nếu chị buồn thì hát cho chị nghe. Em thuộc rất nhiều bài, em hát cho chị nghe nhé. Cô cười trừ gật đầu. Hân chạy tới trước, vừa hát vừa múa rất nhiệt tình, tay chân vung loạn xạ, hát chật nhịp nhưng vẫn rất thích hát. Tâm trạng Dung đang buồn bị con bé chọc cho cười. Cảm giác buồn nôn bất chợt dâng lên, cô bụng miệng lật đật đứng dậy. Hân chạy tới theo sau hỏi tới tấp. Chị bị sao vậy ạ? Chị thấy khó chịu ở đâu ạ? Em đi gọi chú Giang về cho chị nhé. Dung nặng nhọc thở xua tay. Chị không sao, đừng gọi chú Giang. Em không hát nữa, chị về phòng nằm nghỉ đi. Tối qua ăn cơm xong, tự dưng cô cũng buồn nôn, nghĩ mình đang buồn chuyện của mẹ nên sức khỏe sa sút. Dung rửa mặt xong về phòng nằm nghỉ, Hân đi làm nước chanh đem vào. Bàn tay bé nhỏ rón rén sờ lên trán cô, rồi tự so sánh nhiệt độ với mình. Nó nói chuyện như người lớn. Tuần sau em về nhà, rồi chị phải biết chăm sóc mình đấy nhé. Ốm thì phải uống thuốc cho mau khỏe, đừng như chú Phục, họ suốt không chịu nghe lời gì cả. Chị Diệu Anh cũng giận chú ấy rồi. Hai người họ giận nhau rồi hả? Dạ, em nghe chú Phục hỏi, làm sao để chị Diệu Anh hết giận. Chú Nhân bảo đi tạo em bé, sẽ làm lành nhanh lắm. Dung đang uống nước chanh, nuốt xuống không kịp bị sặc. Hân rất hồn nhiên hỏi, tạo em bé là sao vậy ạ? Em còn nhỏ, không nên quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Chú Nhân nói, chị và chú Giang đã tạo em bé rồi, có phải em bé sẽ ở đây không chị? Con bé chỉ tay vào bụng Dung, làm cô chợt ngây ra. Trên đảo có trạm xá, Dung uống xong ly nước chanh, rủ Hân đi cùng mình. Chưa chắc chắn, nhưng cô vẫn muốn kiểm tra thử. Giang từ xưởng về, thấy bên nhà bà Châu không có ai. Anh mở xưởng sản xuất đĩa bằng lá cây, máy móc đã mua xong, đang thuê người làm. Ai cũng bảo anh phí tiền đầu tư và những thứ không đâu, ngay cả Phục cũng chẳng hiểu làm sao kiếm ra tiền từ đống lá cây, chẳng ai thèm ngó tới này. Ở trạm xá không có siêu âm, Dung mua que thử thai về nhà tự thử. Hân nhảy chân sáo bên cạnh thắc mắc, trong đầu nó lúc nào cũng có vô vàn câu hỏi. Chị ơi, cái đó xem thử có em bé hay chưa ạ? Ồ, đừng nói với ai nhé. Chị yên tâm, em giữ bí mật rất giỏi đó. Chú Giang dặn em, để ý chị nói chuyện gì với ai thì kể lại cho chú ấy nghe. Em và chú Giang còn ngoắc tay với nhau nữa, nên em giữ kín lắm. Có phải chú Giang dặn em, để ý chị rồi cho em kẹo đúng không? Sao chị biết hay thế ạ? Em chưa kể với ai đâu. Cô cười khổ với con bé này. Lát nữa nó không chạy đi kể với Giang, cô mua que thử thai mới lạ. Anh lái xe đi loanh quanh đây tìm Dung, thấy cô và Hân đang đứng trước tiệm tạp hóa mua đồ. Chú Giang! Giang khom xuống bế Hân, nó thì thầm vào tai anh gì đó. Chỉ thấy hai mắt Giang sáng lên. Dung đang tính tiền, cô mua một túi lớn đưa Giang xách lên để lên xe. Không biết có gì vui mà mặt anh đang cười tủm tỉm. Xưởng có đơn hàng rồi hả anh? Chưa có. Sao trông anh có vẻ vui vậy? Có chuyện khác vui hơn. Đang ở ngoài đường, Giang ngang nhiên hôn cô. Hân ngồi trong xe nhìn ra, vội bịt mắt lại. Dung xấu hổ đẩy anh ra hỏi. Có chuyện gì thế? Anh lạ lắm đấy nhá. Tôi yêu em quá rồi, phải làm sao bây giờ? Anh xem, lông tay em dựng hết cả lên rồi đây này. Làm ơn nói chuyện bình thường đi mà. Giang chống tay lên xe, mỉm cười như đang tán tỉnh cô gái trong ngực. Anh cũng không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình làm sao nữa. Sau khi nghe Hân nói xong, nhịp tim anh đang đập rất nhanh, hồi hộp mong đợi giữa anh và Dung sẽ xuất hiện một đứa bé. Đây là chuyện mà anh đã nghĩ tới, nhưng không dám nói ra, sợ cô nghĩ anh đặt nặng vấn đề này. Huống hồ cô còn trẻ như vậy, chắc chưa tính đến chuyện sinh con. Giang đè nén kích động ở lồng ngực, dịu dàng hỏi. Hân nói em mua que thử thai à? Biết ngay, con bé này sẽ nói với anh mà. Em cũng không biết có phải hay không, định thử có kết quả rồi mới nói với anh. Giờ chúng ta về thử nhé. Có khi do em linh cảm vậy thôi, cũng không chắc chắn. Cô sợ anh mong đợi quá nhiều rồi hụt hẫng. Thật lòng mà nói, Dung chưa tính đến chuyện mang thai, nhưng nếu có một đứa bé vào lúc này cô sẽ rất vui. Giống như ông trời lấy đi của cô một thứ quan trọng, rồi lại ban tặng cho cô một món quà quý giá khác vậy. Giang lái xe chạy như bay, anh theo Dung vào tận nhà vệ sinh, đòi thử chung với cô. Hân ở ngoài sân chơi lò cò đợi. Chú Giang đang bên nhà cháu hả? Dạ, chú Giang đang cùng chị ở trong nhà vệ sinh thử em bé. Nhân đứng bên kia hàng kéo Phục nói nhỏ. Em đã bảo anh nên học hỏi anh Giang đi mà không chịu. Mới về đã đi tìm chị dâu tạo em bé rồi, thấy không? Như vậy tình cảm nó mới thắm thiết. Nhưng mà Diệu Anh vẫn chưa bật đèn xanh với tao. Nhớ tao xông tới làm em ấy sợ thì sao? Bình thường anh dạn dĩ lắm cơ mà. Sao giờ nhát như cái thế? Con gái nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo đấy. Diệu Anh bảo không thích ý, chứng tỏ đang thích. Anh cứ tiến thẳng tới. Trái còn xanh hơi chua, nhưng mà hái sớm mới không sợ thằng khác nó giành. Nhưng mà... cần em giúp không? Hay là thôi đi, tao không tự tin lắm đâu. Ơ kìa, chị dâu anh Giang còn tán đổ được. Anh phải có tự tin về bản thân chứ. Tối nay đi á, tạo em bé đi. Em hẹn rượu anh giúp cho. Phục dầu dĩ thở dài. Hân đứng chắp tay tròn xoe mắt, nghe cậu ta và Phục nói chuyện. Con bé chơi một mình trước không đợi bà ngoại về. Thấy Diệu Anh đi ngang qua liền kêu lại: "Chị ơi, chị không tìm chú Phục nữa à?" Diệu Anh đỏ mặt lắc đầu, mặc dù cố tình đi ngang qua đây. Bà nội đã xuất viện về nhà, bà không còn cấm cản cô kết bạn với Phục nữa. Chiều hôm qua thấy Phục ho nhiều, Diệu Anh có ý quan tâm, nhắc cậu ta nên bỏ thuốc lá. Phục tưởng cô đang tìm cách chê mình, thành ra hai người dỗi nhau: "Chú Phục vừa mới nói chuyện với chú Nhân xong, chú ấy mới vào nhà." "Chị không tìm chú Phục, em đang chờ ai hả?" "Em đang chờ bà ngoại, tối nay chú Phục muốn tạo em bé với chị đó ạ." Nghe giọng Diệu Anh trước cổng, Phục hắng giọng đi ra. Không ngờ Hân nghe được cậu ta và Nhân nói chuyện. Nó đang tỉnh bơ, kể lại câu chuyện với Diệu Anh. Các bạn vừa lắng nghe tập 4 bộ truyện độc quyền Gặp Anh Đúng Lúc của tác giả An An. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.